chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2638, chương 2639, dã nhân chân dung. Muốn là khác, nữ hài nhi bị dã nhân bắt đi cũng coi như có thể Lạc Khuynh Thành, bọn họ cũng có chút không nỡ. Dù sao Lạc Khuynh Thành thật sự là thật xinh đẹp. Mọi người nhìn về phía Vương Đại Đông, cái kia ánh mắt dường như đang hỏi, bạn gái của ngươi muốn đi làm mồi nhử, ngươi đều không ngăn cản một chút không? Có thể Vương Đại Đông một mặt bình thản ý cười, hoàn toàn không có muốn ngăn cản ý tứ. Tất cả mọi người một mặt phiền muộn, cái này còn không bằng Trương Nghệ Tinh đâu. Người ta Trương Nghệ Tinh tuy nhiên nhát gan, nhưng ít ra đau lòng bạn gái mình, đã quyết định mồi nhử nhân tuyển. Mọi người lập tức bắt đầu bố trí. Đầu tiên là chuẩn bị đào một cái đầy đủ hố sâu, tại trong hố bày lên bị tước cái cột gỗ nhọn, sau đó lại làm một cái lưới lớn, đến lúc đó có thể đem dã nhân cho lưới lên. Sau cùng lại chuẩn bị tên nỏ. Tuy nhiên bọn họ mục tiêu là sống bắt dã nhân, nhưng nếu như tình huống nguy cấp, hay là chuẩn bị đem dã nhân đánh chết. Tuy nhiên chết mất dã nhân giá trị khẳng định không có còn sống lớn, nhưng cũng không thể cầm sinh mệnh mạo hiểm. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ dã nhân mắc câu. Trừ Lạc Khuynh Thành bên ngoài, hắn người tất cả đều che giấu. Đáng tiếc, các loại một ngày một đêm, dã nhân cũng chưa từng xuất hiện. Tiếp lấy ngày thứ hai, ngày thứ ba, dã nhân đều chưa từng xuất hiện. Mọi người có chút nản chí, mất chí khí. Mồi nhử cũng theo Lạc Khuynh Thành đổi thành Vương Lan Lan. Dù sao không có khả năng một mực để Lạc Khuynh Thành làm mồi nhử. Hơn nữa nhìn bộ dáng, dã nhân là bị kinh sợ, có thể sẽ không xuất hiện. Nhưng là tất cả mọi người vẫn là không hề từ bỏ, dự định lại thủ cả một ngày. Bởi vì dã nhân một mực chưa từng xuất hiện, mọi người đã buông lỏng cảnh giác. Bất quá, lúc nửa đêm, một trận sột sột soạt soạt thanh âm lại là để Vương Lan Lan triệt để tỉnh táo lại. Vương Lan Lan theo thanh âm truyền đến phương hướng trông đi qua. Chỉ gặp, đêm đó thấy dã nhân lặng lẽ hướng về tha phương hướng sờ qua tới. Nhìn đến dã nhân cẩn thận từng ly từng tí hướng về chính mình đi tới, Vương Lan Lan vô ý thức liền muốn kêu to, nhưng nàng lại sợ quấy nhiễu đến dã nhân, cho nên nhịn xuống. Dã nhân mười phần cảnh giác, một bên hướng về Vương Lan Lan di động qua đến, một bên bốn phía xem chừng, tựa hồ một gặp nguy hiểm liền biết tùy thời chạy mất. Đáng tiếc là dã nhân cũng không biết mọi người đã cho nó đào xong bẫy dập, một cái 10 mét hố sâu, bên trong còn cắm đầy tước cái cột gỗ nhọn, chỉ cần nó rơi vào, cũng đừng nghĩ trở ra. Mắt thấy dã nhân khoảng cách bẫy dập càng ngày càng gần, Vương Lan Lan tâm đều nhanh nhất đến cổ họng. Hiện trong lòng nàng muốn cũng là chỉ cần bắt được dã nhân, nàng thì phát tài. Rốt cục, dã nhân một chân dẫm tại bẫy dập phía trên, Vương Lan Lan kích động tột đỉnh, đạp đi xuống, đạp đi xuống. Thế mà dã người như là cảm thấy được nguy hiểm một dạng, dẫm lên bẫy dập một chân vậy mà lại thu về. Ngay sau đó, dã nhân lách qua bẫy dập, sau đó hướng thẳng đến Vương Lan Lan chạy tới. Vương Lan Lan đều kinh ngạc đến ngây người. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới dã nhân vậy mà thông minh đến loại trình độ này, vậy mà nhìn thấu bẫy dập, trong lúc nhất thời vậy mà quên thét lên. Đợi nàng kịp phản ứng, dã người đã gần trong gang tấc. Dã nhân đến, rốt cục, ở ngoài chính phủ người tới Vương Lan Lan trước mặt thời điểm Vương Lan Lan nhọn kêu ra tiếng. Nghe được gọi tiếng, tất cả mọi người giật mình tỉnh lại, chờ lâu như vậy, dã nhân rốt cục xuất hiện. Đáng tiếc, khi bọn hắn đi vào bẫy dập phụ cận thời điểm, dã người đã đem Vương Lan Lan nâng lên tới, mà lại cũng không có dẫm vào trong cạm bẫy. Vương Cường lạnh hừ một tiếng, sau đó lấy ra tên nỏ, nhắm chuẩn, bắn ra, hưu, tên nỏ phá không mà đi, nhưng là cũng không có bắn trúng dã nhân. Thực Vương Cường vốn là không có nhắm chuẩn dã nhân, hắn cũng không muốn bắn giết rơi dã nhân, chết mất dã nhân cũng không có giá quá cao giá trị. Hắn là phải dùng tên nỏ đem dã nhân bước đến trong cạm bẫy đi. Dã nhân tốc độ rất nhanh, Vương Cường bắn ra mũi tên toàn bộ thất bại, nhưng dã nhân khoảng cách bẫy dập vị trí cũng càng ngày càng gần. Mau dừng lại, Lan Lan còn tải dã nhân trên lưng. Trần Di thần sắc đại biến, tuy nhiên dạng này có thể đem dã nhân đẩy vào bẫy dập. Có thể vạn nhất Vương Lan Lan cùng một chỗ rơi vào, rất có thể hội mất mạng. Ngươi cho rằng Lan Lan nếu như bị dã nhân bắt đi, còn có thể có mệnh sao? Vương Cường cười lạnh một tiếng, tiếp tục đem tên nỏ lần trước. Hắn người vốn còn muốn thuyết phục Vương Cường, nhưng Vương Cường nói không sai. Nếu như đem dã nhân bước tiến bẫy dập, Vương Lan Lan còn có một đường sinh cơ. Có thể Vương Lan Lan thật bị dã nhân bắt đi, cũng không biết hội xảy ra chuyện gì. Chỉ là bị dã nhân khi dễ đều xem như tốt, nói không chừng có thể sẽ mất đi tính mạng. Dù sao dã bắt được người nhân loại nữ tử có thể không nhất định là dùng để vui mừng. Tốt, còn có thể hội làm thành thực vật. Vương Cường không ngừng bắn ra mũi tên. Hưu, sau cùng một mũi tên bắn ra, tất cả mọi người nín thở. Đây là sau cùng một mũi tên. Nếu như không có thành công, thì phiền phức. Răng rác, rốt cục, dã nhân đang tránh né mũi tên thời điểm, không có chú ý tới mình một chân vậy mà dẫm vào bẫy dập. Sau đó cả người liền là ngã đi vào. Đương nhiên, Vương Lan Lan cũng theo rơi xuống. Bất quá, ngay tại Vương Lan Lan sắp hạ xuống thời điểm, một bóng người tiến lên, sau đó đem một thanh kéo trở về. Chính là Vương Đại Đông. Tại Vương Cường dùng tên nỏ đem dã nhân ép về phía bẫy dập thời điểm, Vương Đại Đông liền đã hướng về dã nhân chạy tới. Gặp Vương Lan Lan không có việc gì, mọi người cuối cùng thở phào. Nhưng càng để bọn hắn kích động là dã nhân rốt cục rơi vào bẫy dập. Thần nông giá dã nhân khăn che mặt bí ẩn, thì nếu như vậy bị để lộ, chúng ta phát tài. Trên mặt mỗi người đều viết hưng phấn. Bất quá, đúng vào lúc này, dã nhân đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, một nói bóng người to lớn theo trong cạm bẫy nhảy ra. Dã nhân vậy mà nhảy ra. Bẫy dập khoảng chừng 10 mét chi sâu, dưới đáy cắm đầy tước cái cột gỗ nhọn, vậy mà không thể vây khốn dã nhân. Tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới dã nhân vậy mà như thế biêu hãn. Dã nhân nhảy sau khi đi ra, hai mắt đỏ thẫm, tràn ngập phẫn nộ chừng lấy tất cả mọi người. Nó trên chân, máu tươi giạt rào, rất rõ ràng là rơi xuống thời điểm bị cọc gỗ đâm bị thương. Theo lý thuyết, lúc này nó cần phải đào tẩu mới đúng, nhưng hắn cũng không có. Điều này nói rõ nó giận, muốn đem bọn này dám nó sinh vật xé cái vỡ nát mới có thể lắng lại lửa giận. Vương Cường vô ý thức giơ lên trong tay cung nỏ, nhưng lại phát hiện đã không có mũi tên. Vừa mới đang ép dã nhân nhập hố thời điểm liền đã bắn xong. Lúc này, chúng người mới thấy rõ dã nhân bộ mặt chân thật. Dã nhân dung mạo cùng nhân loại không khác nhau chút nào, nhưng toàn thân mọc đầy màu nâu đậm trường mao, khuôn mặt cùng tinh tinh có chút cùng loại, xương gò má rất cao, tứ chi vô cùng phát đạt, cánh tay so với nhân loại muốn nhảy vọt đủ 1/3 bộ dáng. Theo bề ngoài nhìn lại, có chút xen vào nhân loại cùng đại tinh tinh ở giữa. Giống, dã nhân phát ra rít lên một tiếng, chấn động đến lá cây ào ào rung động. Chợt, một bàn tay đập hướng bên người một khỏa to bằng miệng chén thân cây. Răng rác, thân cây ứng thanh mà đứt. Tất cả mọi người đều là hít sâu một hơi. Cái này muốn là đập vào trên thân người, vậy còn không bị đập thành bánh thịt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.